Chương 94, người rốt cuộc là người nào? Nhưng ngoài Nạ Ạ Kỳ dự liệu, tiểu cô nương nghi ngờ một cái phía sau, lên đường, thúc thúc muốn tìm Cột Hỉ Rổ sao? Nạ Ạ Kỳ con mắt một sáng, bất chấp tiểu cô nương đối với mình xưng hô, hỏi tới, Đu Nờ Dê Vờ Ơ Y A, làm sao, ngươi có ánh tượng sao? Tiểu cô nương gật đầu, nói, có A, chúng ta nơi này có một đàn tràng, bên trong có một sư phụ, đã bảo Cột Hỉ Rổ, đại ca ca phải đi nói, ta mang ngươi tơ Y A. Nạ Ạ Kỳ đại hỉ, liền vội vàng gật đầu. Nhưng đang muốn đi thời điểm, hắn mới nhớ tới cái gì, từ trên người lục lọi một cái, có chút lúng túng thu tay về. Người tiểu cô nương giúp hắn lớn như vậy một chuyện, cũng ít nhiều là một duyên phận, chính mình lại không có gì lễ vật đưa cho đối phương. Ở bé gái ánh mắt khó hiểu bên trong, Nạ Ạ Kỳ cuối cùng báo một chuỗi chữ số. Là ra tấn đờ dịch lỏ tắt hắn điện thoại cá nhân, Nạ Ạ Kỳ nhận lời tiểu cô nương, nếu như về sau có chuyện gì, có thể dùng cú điện thoại này tìm hắn, đổi một cơ hội. Tiểu cô nương 13 tỉnh tỉnh mê mê, cũng không biết là có ý tứ, cũng căn bản không thèm để ý, liền mang theo Nạ Ạ Kỳ đến rồi trấn sát biên giới, nơi đây, có một tòa đàn tràng đứng sướng sướng. Bên trong có trận trận gọi ầm ĩ đi ra, thoạt nhìn, chắc là các đang tiến hành huấn luyện. Cáo biệt tiểu cô nương, Nạ Ạ Kỳ có một loại bát khai vân vụ thấy hết mình cảm giác. Tìm lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm được rồi muốn học cái kiếm thuật, là thật không dễ dàng kiếm thuật bản thân nhập môn dung dịch tinh thông khó, sẽ đùa giỡn kiếm không ít, nhưng cường giả thiếu. Càng chưa nói, chân chính đối với kiếm đạo có hiểu danh sư. Cột Hỉ Rổ cùng giờ giả gổng có quan hệ, dường như có người nói người này cùng Hoạ Nổ Cưng Chỉ cũng có liên hệ, nơi nào nhưng là thừa thái kiếm khách và danh kiếm địa phương. Không nói cái này, chỉ từ có thể giáo dục chỗ sổ rổ tên đệ tử này đi ra, liền đủ để chứng minh Cột Hỉ Rổ trình độ. Võ thuật không phụ hữu tâm nhân, Nạ Ạ Kỳ ôm trong lòng không rõ tâm tình, bước chân vào chỗ ngồi này không có gì lạ trong đạo trường. Trong viện, Cột Hỉ Rổ đang mang theo nụ cười hiền hòa hướng dẫn các đệ tử, nhất là một người trong đó tóc xanh nam tử. Sojo, người gần nhất tâm tình tốt giống như rất nôn nóng, nói như vậy là luyện không hảo kiếm thuật. Cột Hỉ Rổ nói rằng, Sojo thẳng thắn đình chỉ quơ đao, phiền muộn nói đến, lão sư, nếu như cứ như vậy vẫn luyện tiếp, không tiến hành thực chiến nói, tài nghệ của ta thì sẽ một mạch như vậy. Cột Hỉ Rổ lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn đã nhìn ra Sojo cơ thể và đầu góc rời đi ý. Nhưng làm trên đại dương Nam Nhi, đây là rất bình thường tuyển trạch. Hơn nữa trong lòng hắn còn có chút vui mừng, kiếm thuật thứ này, chính là muốn ở trong lúc sinh tử ma luyện mới có thể tu thành chính quả. Đúng lúc này, hắn chú ý tới trong đạo trường không biết lúc nào tiến đến một người xa lạ. Người này có chút lôi thôi, tóc đã rất dài, bị mảnh vải tùy ý trói chặt ở đầu phía sau, y phục cũng hơi lộ ra cũ nát, thật nhiều địa phương thậm chí đều đã phai màu. Người tốt của Hỉ Rổ lễ phép hỏi. Nạ Ạ Kỳ tâm tình kích động á khi nhìn đến tảo xanh đầu trong nháy mắt, là hắn biết, được rồi vì vậy hắn một chút đều không có huyền chuyển, nói thẳng, ta nghe nói nơi này có một vị kiếm thuật đại sư, cố ý vượt qua vô số đảo nhỏ tới nơi này học tập kiếm thuật, ta cũng không phải cái gì kiếm thuật đại sư. Cô Hỉ Rổ liền vội vàng cười lắc đầu nói, chỉ là học tập kiếm thuật nói đương nhiên không thành vấn đề. Ai vậy đây là? Sô Rổ quấy rầy quấy nhiễu đầu. Một cái học tập kiếm thuật người. Cô Hỉ Rổ nói rằng, lúc này cũng không quá thích hợp luyện tập, Cột Hỉ Rổ liền dứt khoát kêu lên Nạ Ạ Kỳ, mang theo sổ rồ cùng nhau, làm xong rồi trong đạo trường gian, dọn lên đồ uống trà, cũng không ghét bỏ Nạ Ạ Kỳ cả người lôi thôi. Các hạ nếu như tới học tập kiếm thuật nói, phải trước nhập đạo tràng, ghi lại danh sách, một năm cần 50.000 bờ ly. Cột Hỉ Rổ khẽ cười nói, nếu là các hạ lại tuổi trẻ mấy năm nói, chính là miễn phí. Lý giải lý giải. Nạ Ạ Kỳ gật đầu, nhưng thần sắc có chút xấu hổ. Hắn lúc này không có nhiều tiền như vậy a, Cột Hỉ Rổ ngược lại là rất có nguyên tắc, nói rằng, hy vọng các hạ lý giải. Nạ Ạ Kỳ gật đầu, Cột Hỉ Rổ hành động này, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, đại khái chính là dùng số tiền này đi miễn phí bồi dưỡng tuổi tác thấp bọn nhỏ học tập kiếm thuật thuần khao hứng thú, không nhất định sẽ có tài chính chống đỡ. Tính được là có tâm. Đúng lúc này, hắn đột nhiên ánh mắt sáng lên nói, ta nhất thì bán hội là không có tiền, nhưng nhiều nhất một tháng, là có thể đem số tiền này nộp lên. Tăng cũng không có vấn đề gì, ta trên người bây giờ có 2 thanh đao, nghe nói là danh phẩm, ta dùng cái này làm mượn nợ tạm thời tiên tiến nhập đạo tràng học tập, có thể chứ hắn thật sự là không kịp đợi. Cột Hỉ Rổ vẫn là lần đầu tiên nghe loại thuyết pháp này, cười nói, như vậy cũng không phải là không thể được, chỉ là cần để cho ta xem trước một chút đao. Không thành vấn đề. Nạ Ạ Kỳ từ phi trong gió rút ra 2 thanh mang theo các loại bùi cùng mảnh vụn đao, vừa lấy ra, hắn cũng có chút mặt đỏ. Sao? Đám người kia cũng lừa gạt chính mình à, đối với kiếm thuật hắn rốt đặc cắn mai, đối với đao cũng đúng như vậy. Nghe nói hắn muốn học tập kiếm thuật phía sau, người phía dưới liền không biết từ nơi nào cướp đoạt tới hai thanh đao cho hắn, nói là phẩm tương tốt, là tuyệt thế hảo đao. Nạ ạ kỳ có chút ngượng ngùng, nhưng cột hy dỗ lại theo cái này hai thanh đao xuất hiện, nhãn thần lập tức ngưng lại. Làm sao, đao không tốt sao? Nạ ạ kỳ lung tung nói. Không phải. Cột hy dỗ ngẩng đầu, nhãn thần ngưng trọng nhìn nạ ạ kỳ, các hạ rốt cuộc là người nào, xin đừng đùa giỡn như vậy. 043. Hắc nạ ạ kỳ vẻ mặt mộng bức. Một bên sổ dồ cũng là không nhịn được, hắn đưa qua trong đó một cây đao, một cái kéo ra. Trong giây lát, đầu óc của hắn liền trở nên hoảng hốt, kém chút không có té xỉu xuống đất. Vẫn là cột hỉ rồ thủ pháp xảo diệu đem sổ dồ tay mở ra, để đao rơi trên mặt đất. Cái này sổ dồ kinh hãi, hắn lần đầu tiên nhìn thấy như vậy kỳ quái đao, nắm chắc đi lên trước tiên, liền dường như có vật gì đem khí lực của hắn toàn bộ hút sạch. Đây quả thực là yêu đao, sổ dồ cả kinh nói. Cột hỉ rồ sắc mặt ngưng trọng nói, đao này tên là Diêm Ma, sẽ tự chủ hấp thu người sử dụng ba khí, phóng xuất uy lực to lớn chẳng kích, có thể chém đoạn sơn mạch, bổ ra đại hải, là chân chánh hung nhận lợi hại như vậy. Sô dồ trong ánh mắt đều mạo hiểm quang, đối với hắn như vậy kiếm khách, lợi hại đao kiếm, đơn giản là bọn họ suốt đời truy cầu. Hình như là gọi tên này. Nạ ạ kỳ lầm bầm một câu. Cô khí dồ nhìn thật sâu nạ ạ kỳ liếc mắt, lại chứng kiến một cây khác màu trắng đao, đều, cái chuôi này, gọi tột su ca, được khen là ngay cả thiên đô có thể chém dụng danh đao, cùng Diêm Ma đao cùng nhau, là cùng quốc gia trấn quốc chi bảo. Cũng không biết các hạ, là từ nơi nào lấy được cái này hai thanh đao.